Chương 856, 856, sư muội. Ninh Hoan Tâm lúc này quay đầu nhìn phía sau Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu. Tốt, các ngươi hiện tại chớ khẩn trương. Mạc Tiếu ngươi bây giờ là khế ước của ta quỷ buộc. Liền xem như có khu quỷ đạo sĩ cũng không dám thu ngươi. Huống chi yến kinh lớn nhất khu ma gia tộc Cố gia, là của ta bạn bè. Ta qua mấy ngày mang các ngươi đi Cố gia bái phỏng. Còn có thể thư A Cơ ở tại bọn hắn chỗ ơ y tu luyện một hồi. Cố gia tu luyện thất thế nhưng là nơi tốt A Long Mạch nơi ở. Nơi đó linh khí tuyệt đối là hiếm. Thấy hiếm có nghe được Ninh Hoan Tâm, Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu liếc nhau một cái, mỉm cười. Cảm ơn chủ nhân. Mạc Tiếu lập tức cảm thấy an tâm, vừa mới cái đạo sĩ kia khí tức mạnh như vậy, QNZ không có ra tay với mình. Nói cách khác, sau này mình cùng Mạc Vũ rốt cuộc không cần trốn đi trốn tới rồi bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, mà lại sau này mình QNZ không cần sợ hãi hồn phi phách tán, coi như không sợ người. Như thường, có thể tu hành. Mà bây giờ đây hết thảy, đều là Ninh Hoan Tâm giao phó cho bọn hắn. Mạc Tiếu nhìn Mạc Vũ một chút, hai cái tâm ý của người ta tương thông, đối với Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tự nhiên đều tràn đầy vô tận cảm kích. Nếu như nói gặp được Mạc Vũ, là Mạc Tiếu cả đời này bước ngoặt, như vậy, gặp được Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, chính là nàng một thế này bên trong cái thứ hai chuyển hướng, QNZ là trọng yếu nhất chuyển hướng vào đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đem Mạc Tiếu cùng Mạc Vũ mang vào nhà trọ của mình, nàng đem hành lý ném tới trong phòng ngủ, lúc đi ra, trên tay cầm lấy 1304 thẻ phòng. Căn phòng cách vách sớm đã bị ta mượn đến, chỉ là có một đoạn thời gian không người ở, các ngươi đi vào thời điểm thu thập một chút đi. Cảm ơn Ninh Đại Tiểu Thư. Từ Ninh Hoan Tâm trong tay nhận lấy thẻ phòng, Mạc Vũ một mặt cảm kích nhìn nàng. Đến Yến Kinh đừng gọi ta Ninh Đại Tiểu Thư, Mạc Vũ. Ngươi liền gọi sư muội ta tốt, ta bảo ngươi Mạc sư huynh, miễn cho để người khác hoài nghi thân phận của ngươi, còn sư môn của chúng ta vô luận ai hỏi lên, ngươi cũng nói chúng ta là ẩn thế môn phái, sư môn tên không thể công bố ra ngoài. Bây giờ Yến Kinh anh tài hội tụ, đến không ít nơi khác tu sĩ, Ninh Hoan Tâm cảm thấy hết thể vẫn là cẩn thận là hơn. Vâng, thà sư muội, ta hiểu được. Mạc Vũ nhẹ gật đầu, một tiếng này sư muội. Chẳng biết tại sao khơi gợi lên hắn vô tận hồi ức. Nếu như Mạc Vũ đáy lòng có một cái ý nghĩ, nhưng là cũng không có lập tức nói ra, hắn còn cần nghĩ lại mà làm sao mới là. Còn có lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạc Tiếu một chút, ta chỗ này không có thích hợp quỷ hồn tu luyện pháp thuật, Mạc Tiếu ngươi mấy ngày nay củng cố thần hồn của mình là tốt rồi, chờ ta mang các ngươi đi Cố gia, ta đi muốn mấy quyển quỷ tu bí pháp cho ngươi. Ninh Hoan Tâm biết Cố gia nội tình phong phú, nhất định có rất nhiều bí tịch, mà lại Lâm Thu Hàm lợi hại như vậy, nàng biết đến quỷ tu bí tịch QNZ nhất định không ít. Mặc dù như thế đi muốn bí tịch có vẻ như rất đường đột, nhưng là Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Cố gia nhất định sẽ cho mình. Cảm ơn chủ nhân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mạc Tiếu lập tức cao hứng cười. Nếu là có tu luyện công pháp cùng bí quyết, về sau nàng liền rốt cuộc không cần khổ não. Chủ nhân, chờ ta mạnh lên. Ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi giống như Mạc Vũ đều là ân nhân cứu mạng của ta. Trước kia khi còn sống, Mạc Tiếu cảm thấy Lao Thiên thực sự không công bằng, cả đời mình lương thiện tha thứ chưa từng hại người, cuối cùng lại rơi đến bị gian nhân làm hại, vứt xác hoang dã, không được chết tử tế hạ tràng. Bất quá chết biến thành quỷ, Mạc Tiếu không nghĩ tới mình lại có mặt khác tao ngộ.